Chương 1163, Thanh Thu đóng máy. Ngươi mặt đại, nói nhảm còn nhiều hơn, không chuyên tâm tu luyện, suốt ngày cũng biết nghĩ những thứ kia cái bảng môn tà đạo. Lâm Nhuế đầy mặt chán ghét, bổ sung nói, hơn nữa còn xấu xí. Thanh Thu, Vân Trạch đứng ở bên cạnh, hắn khỏe miệng hơi hơi nâng lên, đáy mắt đều là cương triều. Hắn sư phụ nhiều khả ái. Thanh Thu bị đả kích, rốt cuộc không chịu nổi, sử xuất đòn sát thủ của hắn. Tự bạo mặc dù hắn tu vi rơi xuống, kim đan cũng nứt rồi, liên quan các phương diện cũng không được. Nhưng mà hắn cũng tính toán qua, tự bạo sau, ít nhất có thể cùng Lâm Nhuế bọn họ lấy mạng đổi mạng. Vốn là Thanh Thu là dự định hướng đến trong đại sảnh mặt tự bạo, như vậy, có thể đem tới tham gia hôn lễ tất cả mọi người đều mang đi. Bất quá lại bị kia hai cái người cho làm dối. May ra bây giờ không chỉ là Lâm Nhuế ở chỗ này, Á Hành cũng ở nơi đây. Có thể cùng bọn họ hai cái người lấy mạng đổi mạng, đến cũng không thua thiệt. Có thể Thanh Thu nhưng là kim đan nứt rồi, đầu óc cũng đi theo không dễ xài rồi. Hắn liền không có phát hiện, chính mình cùng Lâm Nhuế đánh nửa ngày, cái đó Vân Trạch liền bình tĩnh đứng ở đó. Thậm chí một bị thương đều không thụ. Dẫu sao hai cái người đánh nhau chiến trận cũng thật lớn, các loại pháp thuật bay. Bất quá chờ đến Thanh Thu phát hiện điểm này thời điểm, đã muộn. Tại tự bạo trong nháy mắt, hắn trơ mắt nhìn Vân Trạch đổi ra một cái bảo vệ kết giới, rất tốt đem hắn cùng Lâm Nhuế hộ ở trong đó. Đại kết giới bộ tiểu kết giới. Không chỉ là Lâm Nhuế Vân Trạch không việc gì, liên quan bên ngoài trong hoa viên từng ngọn cây cọng cỏ đều sẽ không phải chịu tổn hại. Thanh Thu con ngươi đột nhiên trợn thật lớn. Ngươi khôi phục tu vi cùng trí nhớ rồi. Hắn cuối cùng những lời này, hoàn toàn bị thanh âm điếc tai nhức óc bao phủ, mà tiểu kết giới bên trong, Vân Trạch nhẹ nhàng ôm rồi Lâm Nhuế. Hắn luôn miệng nói sư phụ thiên vị ta cùng đại sư huynh, vẫn đối với hắn không tốt. Lâm Nhuế nhìn kia dần dần tiêu tán khí tức, bất đắc dĩ thở dài một cái, thật ra thì, sư phụ lúc ban đầu đối mỗi một người đều là một coi đồng nhân. Mình làm không tới tốt, có tư cách gì để cho người khác đối hắn tốt đây? Còn tỉ như, Thanh Thu một mực canh cánh trong lòng, Lâm Nhuế tại sao không thích hắn? Hắn làm sao không tưởng tượng, chính mình kia một cái ưu điểm, sẽ để cho Lâm Nhuế thích hắn đâu? Ngươi thích ta, ta liền nhất định phải thích ngươi sao? Đây là cái gì đạo lý? Lần này tỉnh lại, cũng coi là thiên đạo cho hắn thứ hai lần cơ hội sống lại, vốn tưởng rằng Thanh Thu sẽ thật tốt quý trọng cơ hội lần này, sau đó thật tốt tu hành, tu tâm tu thân. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn lần này lệch đường, đi so với đời trước còn muốn lệch. Tiểu Nhuế, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Vân Trạch rút lui hết kết giới, vợ chồng son hai dự định trước đi xem một chút Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu. Mà bên này một cái ở ven hồ câu cá lao giả, ngẩng đầu lên, nhìn một chút một phương hướng. Hắn thở dài một cái. Ngươi cuối cùng vẫn là không quay đầu lại. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch về trước phòng nghỉ ngơi. Mới vừa vào cửa, liền nghe được Bạch Nhất Tiếu ở đó hô to gọi nhỏ. Ai yêu nha nha, ta đau được à, hắc thổ ngươi liền không thể ôn nhu một chút à, ngươi có thể hay không viết ôn nhu hai chữ à, ta tại sao phải đối ngươi ôn nhu, ngươi cũng không phải là vợ ta. Ngươi như vậy không giải phong tình, đời này cũng sẽ không có vợ. Lâm Nhuế vốn là lo lắng Bạch Nhất Tiếu, tiểu tử này cũng coi là lắm tai nạn rồi, mỗi lần bị thương này đều có phần của hắn. Bất quá bây giờ nhìn thấy hắn nhảy nhót vui vẻ, trả lời thiếu, trung khí mười phần hình dáng. Hẳn không vấn đề lớn. Nhìn thấy hai cái người đi tới, Mặc Nhiễm đối bọn họ gật gật đầu. Lâm Nhuế cầm xuất hai bình đan dược, một chai cho rồi Bạch Nhất Tiếu, một chai cho rồi Mặc Nhiễm. Nàng nói, các ngươi đều bị thương, những đan dược này đối các ngươi thân thể có chỗ tốt. Cảm ơn Lâm Sư Tổ. Hai cái người hai miệng đồng thanh. Mà Bạch Nhất Tiếu sau khi nói xong, lại mắt ba ba nhìn hướng Vân Trạch, tựa như đang chờ Vân Trạch cho bọn họ đồ vật.